nữ phụ ở thập niên 70. Chương 44, 44, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bộ đội chúng ta tình huống thế nào cậu cũng rõ rồi. Trước không nói người khác, vốn là người đồng cấp với cậu. Lão Đàm ấy, năm nay cũng 25 rồi mà vẫn còn độc thân đấy. Cậu cũng nói em gái kia của Ái Trạch cũng không tồi. Thôi thì nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Cậu kén chọn chứ trong quân người dễ tính cũng nhiều lắm. Tìm một cơ hội, để Lão Đàm cùng cô gái Trần Ái Ân đúng không? Gặp mặt một lần đi. Nói không chừng, cậu không thành nhưng Lão Đàm lại thành đấy. Đến lúc đó, cậu còn được mời uống rượu không chừng. Tốt xấu gì cũng là cấp dưới mình coi trọng nhất. Tình huống thế nào? Hách Chính ủy sao có thể không nhìn ra trước Lâm Kiến Quốc được? Chẳng qua, cùng là chiến hữu nhiều năm. Hách Chính ủy đã sớm phát hiện Lâm Kiến Quốc trong vấn đề tình cảm chẳng những trì độn. Còn rong rong dài dài. Hoàn toàn không có phong thái sát phạt quyết đoán. Sấm rền gió cuốn như khi tác chiến. Nếu không phải như vậy, thì làm sao cô gái tốt như Ái Trạch cuối cùng không biết thế nào lại thành em gái nuôi? Vợ của anh em được. Bằng không, có khi đã sớm cùng Lâm Kiến Quốc kết hôn ôm con rồi. Lúc này, Hách Chính ủy cho rằng Lâm Kiến Quốc vẫn luôn độc thân là bởi vì tính tình chậm chạp trong tình cảm. Cho đến sau này, khi ông nhìn thấy hình thức ở chung sau này của Lâm Kiến Quốc và Trần Ái Ân, ông mới biết, thằng này, trước khi rõ ràng nhìn các cô gái khác làm như không thấy. Thế mà xem cái cách theo dõi con mồi này đi. Tàn nhẫn có khác gì liệp báo không? Một ngụm ngậm vào là không có khả năng buông miệng nhả ra. Cho nên đối với Lâm Kiến Quốc mà nói, sự khác nhau duy nhất chính là coi trọng và nhìn như không thấy. Lâm Kiến Quốc lông mày nhăn đến độ có thể kẹp chết mũi. Hách Chính ủy, tôi có thể tạm thời không xử lý chuyện này của Trần Ái Ân không? Huống chi, con gái nhà người ta trong lòng cũng có tính toán của mình. Hai ta hôm nay ở đây thương lượng cũng vô ích. Sao vậy? Cô ấy không thích quân nhân à? Nói như vậy thì Lâm Kiến Quốc cũng không có hy vọng rồi. Lại nói, gần đây Đoàn Văn Công tới không ít đồng chí mới. Lớn lên xinh xắn, lại có khí chất. Nếu không, tôi bảo chị dâu cậu giới thiệu giúp cậu thử. Mọi người trước cứ thử tiếp xúc một chút. Vạn nhất lại thành thì sao? Nếu cô bé kia không thích đối tượng là lính, vậy thì chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Quân tàu cũng không phải dễ làm như vậy. Lâm Kiến Quốc lại nhân tài trong quân. Nếu gia đình nhỏ của Lâm Kiến Quốc nội bộ mâu thuẫn, vậy Lâm Kiến Quốc sao có thể an tâm ở tiền tuyến giết địch vệ quốc? Lâm Kiến Quốc trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ của Trần Ái Ân. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hách Chính ủy, về vấn đề cá nhân của tôi biết anh cùng tổ chức đều cực kỳ quan tâm. Như vậy đi, tôi hướng anh lập quân lệnh trạng. Trong vòng một năm tôi nhất định sẽ đem vấn đề cá nhân của mình giải quyết. Thay bản thân tìm được chiến hữu cách mạng. Cho nên trong một năm này, Hách Chính ủy anh có thể mang sự chú ý cùng nhiệt tình của anh chuyển sang trên người đồng chí khác được không? Giống như Lão Đàm gì đó. Một năm, một năm, một lời đã định rồi. Đừng đến lúc đó lại chối không nhận đấy. Ai chối thì là cháu trai. Đập tay thay thề. Bang, Lâm Kiến Quốc không chút do dự cùng Hách Chính ủy tiến hành đập tay. Còn không phải là giải quyết vấn đề cá nhân thôi sao? Những cường địch trước kia anh còn chưa để vào mắt. Anh thật sự không tin chính mình chỉ không được một tiểu cô nương. Cách chương.